Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, nhập kiếp. Trên một điểm này, Ma Tổ rất khẳng định, hắn không phải đối với tam tộc tộc trưởng có lòng tin, mà là đối với mình có lòng tin. Thiên đạo đại thế tại ta, chư thần hao tổn 1/5, đại thế đã mất. Chỉ cần Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ không phải người ngu, liền tuyệt sẽ không làm ra phản bội mình sự tình. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu im lặng nhìn trời, trong đôi mắt tràn đầy bi phẫn. Ta quá khó khăn, người trong nhà ngồi, họa gửi trên trời rơi xuống. Coi như mình giấu đi không nghĩ trộn lẫn đại kiếp, cũng lại không ngừng có kiếp số trên trời rơi xuống, đem chính mình bức bách ra, đem chính mình bại lộ với ma tộc tầm mắt, gọi mình chết không có chỗ chôn, nhất định phải đem chính mình cuốn vào trong kiếp số không thể. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt nhìn không ngừng vẫn lạc tinh hà, có một viên trực tiếp hướng về chính mình đập tới tinh thần. Không thể không lập tức trốn chạy. Vô lượng lượng kiếp nhân quả quá lớn, coi như thái cực đồ cũng không trấn áp được khí số. Lúc này Dương Tam Dương quanh thân sở hữu khí số đều đã bị cái kia vô tận nhân quả nghiệp lực ma diệt, chỉ còn lại một sợi khí số bị thái cực đồ trấn áp lại. Dùng phải tự mình không có vẫn lạc, Dương Tam Dương có một loại xung động muốn khóc. Ta quá khó, trước đó làm vô số cống hiến, lúc này dồn dập hóa làm bột mịn, đều thành toàn lúc này chính mình, hóa thành giữa thiên địa không hiểu khí cơ, cùng nhân quả không ngừng triệt tiêu. Đáng tiếc, đây là dính đến điềm báo trăm triệu, triệu tỷ tỷ trăm triệu, vô lượng lượng sinh linh kiếp số. Hắn mặc dù công đức vô lượng, nhưng đối với đầy trời nhân quả nghiệp lực đến nói, lại là hạt cát trong sa mạc. May mà thái cực đồ diễn sinh ra thần cấm, trấn áp hắn cuối cùng một sợi khí số, nếu không vẫn là kỳ hạn không xa vậy. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía thương khung, trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, chẳng biết suy nghĩ cái gì, chỉ có thể dựa vào thái cực đồ tục mệnh. Nhìn hư không bên trong đuổi tới ma tộc đại quân, Dương Tam Dương bất đắc dĩ trợn mắt một cái, sau đó đột nhiên đối với lỗ mũi mình đập một quyền. Sau một khắc giữa mũi miệng chân hỏa phun ra, trùng trùng điệp điệp thái dương thần hỏa cuốn lên, đốt vô số ma tộc cường giả kêu cha gọi mẹ, không ngừng lùi lại. Dương Tam Dương trong con mắt lộ ra một vệt không làm sao. Đột nhiên A-di-đà pháp tướng khẽ động. Một đạo ý thức truyền vào Dương Tam Dương trong lòng. Độ hóa, giết chóc sẽ có nhân quả nghiệp lực. Cái kia độ hóa đâu? Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt suy tư. Nhìn chân trời giết tới ma tộc đại quân. Không khỏi giật giật đầu. Đây chính là bọn hắn chủ động tới giết đi ta. Ta cũng chỉ là nghĩ phản kháng mà thôi. Cũng không thể gọi bọn hắn đem ta giết a. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang. Sau một khắc trong tay thái cực đồ một quyền, trước người vô số ma tộc đại quân không một mảng lớn. Trong vòng trăm dặm một mảnh hư vô, sau đó thái cực đồ lắc một cái, sở hữu bị cuốn vào thái cực đồ tu sĩ, đều chui vào 3000 trong thế giới, bị A-di-đà độ hóa. A-di-đà mặc dù tại Niết Bàn 3000 thế giới, nhưng là độ hóa những tu sĩ này lực lượng vẫn phải có. Phóng tới Dương Tam Dương đại quân không khỏi sững sờ, đứng tại ngoài trăm dặm. Sau đó sau một khắc mênh mông thần ma đại quân lần nữa như thủy triều vọt tới, đều quấn vào Bất Chu Sơn chiến trường, còn có một phần là hướng về phía Dương Tam Dương tới. Tiên thiên chí bảo thái cực đồ uy năng thực sự là quá mạnh. Kim tiên phía dưới không thể may mắn thoát khỏi. Không cần biết ngươi là cái gì tu vi. Trực tiếp cuốn lại nói. Lấy Dương Tam Dương bây giờ tu vi. như Kim Tiên muốn một ý trốn chạy, không chịu ứng chiến. Dương Tam Dương Thái Cực Đồ quyển không ngừng đối phương, không có chờ ngươi Thái Cực Đồ xoán tới, nhân gia đã chạy được sạch sẽ. Dương Tam Dương lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng, sau đó không nói hai lời thân hình nhất chuyển, cùng Thái Cực Đồ hòa làm một thể, chủ động hướng ma tộc đại quân cuốn đi. Mênh mông chiến trường, một tấm che phạm vi trăm dặm màu đen âm dương ngư di chuyển nhanh chóng. Những nơi đi qua ma tộc tu sĩ sát na ở giữa một mảnh trống không, đều thành toàn Dương Tam Dương, trăm dặm Thái Cực Đồ. Mặc dù nhìn rất lớn, nhưng tương đối ở chiến trường đến nói, bất quá là một góc nhỏ mà thôi, không chút nào thu hút. Cứ việc không chút nào thu hút, nhưng cũng không chịu nổi ngươi một mực soát a. Soát một lần chính là mấy trăm ngàn thần ma đại quân. Trong nháy mắt, Thái Cực Đồ liền nghiền ép lên phạm vi ngàn dặm. Cùng 1 triệu đại quân trở thành 3 ngàn trong thế giới tín đồ. Thái Cực Đồ lực lượng quá mạnh, cho dù Kim Tiên cấp bậc Thái Cổ Thập Hung, một cái né tránh không kịp, bị Thái Cực Đồ cuốn trúng, cũng sẽ trở thành động thiên thế giới tín đồ. Lúc này Dương Tam Dương trong lòng quyết tâm, không ngừng thôi động Thái Cực Đồ, ánh mắt lộ ra một vệt hỏa khí, người đã không cho ta trở lại linh đài Phương Thốn Sơn, không chịu để ta trốn ở trong góc né qua kiếp số. Cái kia ta liền dứt khoát trực tiếp hạ sát thủ, đưa người chờ đều độ hóa sự tình. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lệ khí, trong lồng ngực bắt đầu ấp ủ sát cơ, trong mắt từng đạo khủng bố dữ tợn thần quang sôi trào. Đã bắt đầu bị đại kiếp khí cơ ảnh hưởng, Thái Cực Đồ cuốn qua tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền lưu lại một mảng lớn trống không. Bất quá ngắn ngủi nửa cái hô hấp thời gian, bên trên 100 triệu ma tộc đại quân đều đã trở thành Thái Cực Đồ bên trong tù phạm, bị cuốn vào Phật quốc bên trong độ chấp nhận hóa. Hư không bên trong chư thần giao chiến Thái Cổ Thập Hung chém giết Côn Bằng bỗng nhiên dừng lại động tác, quay đầu nhìn hướng phía sau chiến trường, nghe thấy được hậu phương chiến trường ồn ào, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tốt bảo vật, nhìn cái kia cuốn qua Thái Cực Đồ, những nơi đi qua vô số ma tộc đại quân sói khóc quỷ gào muốn trốn tránh. Có thể là trừ Kim Tiên cảnh giới cường giả bên ngoài, căn bản là liền chạy trốn cơ hội đều không có, trực tiếp bị Dương Tam Dương Thái Cực Đồ trấn áp, rơi vào 3000 thế giới độ chấp nhận hóa. Thái Cực Đồ tản mát ra hạo đáng bao la khí cơ, thứ nhất mắt liền hấp dẫn Côn Bằng, tuyệt đối không phải bình thường tiên thiên linh bảo. Nhìn cái kia khí tượng, có hồng mông tựa hồ ở trong đó diễn hóa, tiên thiên âm dương nhị khí lưu chuyển, sợ là so ma tổ diệt thế đại ma cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu. Xoẹt tương đương, Côn Bằng trong lòng hơi động, liền muốn xé rách không gian, giáng lâm hậu phương chiến trường. Côn Bằng, chỗ nào đi? Điên đảo lão tổ cười cười, hiển nhiên cũng chú ý tới ma tộc hậu phương chiến trường. Thấy được quét ngang chiến trường Thái Cực Đồ, quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, đem Côn Bằng dây dưa kéo lại. Lão già, quả thực là muốn chết, cũng dám cản ta đường đi phía trước. Côn Bằng cười lạnh, sát na ở giữa vỗ cánh bay vọt, xé rách vô tận thời không, giết tới điên đảo lão tổ trước người. Ngươi tuy là đại la chân thần, nhưng cũng bất quá mới chứng thành đệ nhất cảnh đại la mà thôi. Ta đã là đỉnh tiêm kim tiên, so đại la tuy có không bằng, nhưng ta thiên phú thần thông có thể để bù đắp trong đó chênh lệch. Hôm nay liền gọi ngươi nhìn một cái lão tổ thủ đoạn của ta. Bắc Minh thôn thiên, Côn Bằng một tiếng quát tháo, trong miệng tạo thành một cái lỗ đen, trong đó tựa hồ ẩn chứa một phương mênh mông Bắc Minh thế giới. Có vô cùng vĩ lực gia trì với thân, thật hung hãn nghiệt xúc. Điên đảo lão tổ nhướng mày, không nghĩ liều mạng một chiêu này, bước chân quay người lại hình lui lại, tránh đi điên đảo lão tổ thần thông. Trong mắt lộ ra một vệt sáng rực thần quang. Ha ha, đợi người thần uy hao hết, không phải là muốn rơi vào hạ phong. Điên đảo lão tổ lời nói chưa rơi xuống, bỗng nhiên trước mắt hư không một trận thay đổi. Tiếp theo liền thấy một đạo cười lạnh vang lên. Côn Bằng trực tiếp vỗ cánh, thoát khỏi điên đảo lão tổ dây dưa, hướng phía sau chiến trường bay tới. Lão già, đợi ta chiếm cái kia bảo vật, lại đến cùng ngươi làm qua một trận. Côn Bằng trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, không nói hai lời quay người liền hướng về chiến trường hậu phương bay đi. Cái kia thái cực đồ khí tượng bất phàm, so ma tổ diệt thế đại ma không thua bao nhiêu. Loại bảo vật này ngươi gọi Côn Bằng làm sao không động tâm? Không đơn thuần là Côn Bằng. Lúc này đại hoang chiến trường, từng đôi mắt đang cố ý trong lúc vô tình dồn dập hướng ma tổ đại bản doanh hậu phương rơi đi. Kia là thần đế nhìn về phía ma tổ hậu phương đại bản doanh, thấy được cái kia khí tượng hạo đáng thái cực đồ. Vốn là thái cực đồ khí tượng cũng không phải là quá mức với đáng chú ý, nhưng thái cực đồ lướt qua một mảng lớn vắng vẻ xuống đến, vô số ma tộc đại quân biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt liền không một mảng lớn chiến trường, chúng vị cao thủ nghĩ không chú mục cũng khó. Hỗn trướng, ma tổ lập tức con người co rụt lại, sắc mặt âm lãnh, tốt huyền diệu bảo vật, nhưng người cũng dám đến ta ma tộc đại bản doanh quấy rối, chính là tự tìm đường chết. Thao thiết, người lại đi tương trợ Côn Bằng một chút sức lực, phải tất yếu đem kẻ này bắt giữ, sau đó rút hồn luyện phách đem chém giết. Ma tổ trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, cái kia tựa hồ là tiên thiên chí bảo a. Âm Dương lão tổ nhìn thái cực đồ, không khỏi thình thịch trong lòng, chỉ cảm thấy tựa hồ thấy được đại đạo hiển hóa, trong con người lộ ra một vệt khát vọng. Nếu có được bảo vật này, ta nhất định chứng thành hỗn nguyên. Âm Dương lão tổ toàn bộ tâm thần đã bị cái kia thái cực đồ hấp dẫn, tựa hồ cái kia thái cực đồ cùng nó đại đạo tương hợp, trong cõi u minh dẫn dắt trong lòng của hắn hết thảy mong mỏi. Nếu có được bảo vật này, chỉ sợ thần đế, ma tổ, ta cũng sẽ không e ngại. Ta cần gì phải khuất tại với người hả? Trong đầu một đạo vẩn đục ý niệm giáng lâm. Lúc này đại kiếp trước mắt, điên đảo lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt tham lam. Sát cơ, đại kiếp phía dưới, không thể bảo vệ chặt nội tâm. Bên ngoài kiếp cùng bên trong kiếp cùng lên, đến lúc đó sát kiếp chi lực bốc lên, đã hãm sâu kiếp số mà không biết. Ngàn tỷ ma tộc đại quân, Dương Tam Dương ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền thu hoạch tương đối khá. 3000 động thiên thế giới bên trong lại một đợt cấp tốc diễn hóa. Tín ngưỡng chi lực bắt đầu bạo tăng, ta nếu có thể đem ma tộc ngàn tỷ đại quân đều độ hóa, khiến cho ngàn tỷ chúng sinh cả ngày lẫn đêm vì ta cầu nguyện, cái kia ta chẳng phải là một bước lên trời, đạp đất chứng thành thánh nhân đại đạo. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, trong mắt một vệt thần quang không ngừng lưu chuyển, khống chế lấy thái cực đồ không ngừng tại chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Đại la không ra, cho dù bình thường kim tiên cũng muốn nhượng bộ lui binh. Các hạ tại ta ma tộc hậu phương mạnh mẽ đâm tới, không ngừng rào sát ta ma tộc tinh nhuệ, không khỏi quá mức với không đem ta ma tộc để ở trong mắt, đem ta cao thủ ma tộc đưa ở chỗ nào? Côn Bằng băng lãnh thanh âm truyền đến. Sau một khắc, phạm vi ngàn dặm không gian vỡ vụn, hỗn loạn không gian thủy triều sôi trào mãnh liệt hướng thái cực đồ cuốn tới, muốn đem thái cực đồ bức bách đánh về nguyên hình. Không gian thủy triều lại có gì đều ư? Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng. Sau một khắc, thái cực đồ hóa làm kim kiều, chỉ thấy cái kia kim kiều tựa hồ hằng thông bỉ ngạn, trên đó điêu khắc vô số huyền diệu phù văn, những nơi đi qua địa thủy phong hỏa cuốn lên, thời không thủy triều đình chỉ lưu động.